Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, băng khô không chỉ có sinh ra CO2, càng có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ A, một người nhân viên điều tra hỏi. Vì cái gì người chết không có đông chết triệu chứng? Ta khen ngợi gật gật đầu, nói, hỏi rất hay, băng khô xác thật sẽ nháy mắt hạ nhiệt độ. Nhưng là, bởi vì nó thăng hoa đến quá nhanh, sinh ra đủ lượng CO2 liền sẽ chí người vào chỗ chết. Thông tục điểm nói, độ ấm còn không có hàng đến dưới 0-10 độ C. Còn không có tới kịp đông chết, liền trước đạt tới 10% CO2 độ dày. Trước hít thở không thông đã chết, hiện trường kỳ thật cũng có rét lạnh trạng thái thể hiện. Chỉ là chúng ta đều không có chú ý. Vài tên người chết đều tễ ở bên nhau. Hơn nữa tễ đang tới gần thuyền hàng motor khoang trên vách. Thuyết minh bọn họ ở sưởi ấm. Thậm chí hy vọng motor sinh ra nhiệt lượng thừa có thể cho bọn hàn ấm áp kia bước tiếp theo chúng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu cục trưởng lên tiếng. Băng khô thứ này, thực hảo mua. Hơn nữa, bên hồ cư dân cũng có rất nhiều người dùng cho tiên đào bảo tồn cùng vận chuyển thượng phía dưới. Phân tích liền phải một chút tới đẩy mạnh, ta nói. Đầu tiên, gây án động cơ là mưu tài. Không có mặt khác động cơ. Tiếp theo, 6 gã du khách là ngẫu nhiên trải qua nơi này. Thuê thuyền hành vi cũng là ngẫu nhiên, nếu không có tính tất yếu. Như vậy gây án liền không quá có thể là dự mưu. Mà hẳn là ngẫu nhiên gặp được, căn cứ vào này hai điểm, chúng ta điều tra phương hướng nên là Ba Nguyệt một ngày sau ngọ bình thường ra thuyền. Hơn nữa trên thuyền bình thường dưới tình huống là có vận chuyển băng khô nhiệt độ ổn định dương. Bình thường dưới tình huống yêu cầu mang theo băng khô cất cánh người, kia điểm này liền rất kỳ. Quái, hiện tại lại không phải tiên đào sản xuất mùa. Triệu cục trưởng nói, không trái cây. Muốn băng khô làm gì? Ta có chuyện muốn nói, chúng ta sôi nổi quay đầu lại. Thấy Hàn Lượng ngồi ở chỗ ngoặt, hơi hơi nhấc tay, Triệu cục trưởng gật đầu ý bảo hắn lên tiếng. Hàn Lượng nói, Triệu cục trưởng ngài lầm, kỳ thật chân chính vận dụng băng khô nhiều nhất, thật đúng là không phải tiên đào vận chuyển, mà là thuyền nghiệp Nga. Này chúng ta đều không có nghe nói qua. Nhưng là tất cả mọi người đều biết Hàn Lượng cái này, sống bay đu, danh hào. Ai cũng không có hoài nghi, bởi vì thân tàu trọng đại, rửa sạch không dễ, cho nên băng khô bị rộng khắp vận dụng với thuyền rửa sạch. Sửa chữa ngành sản xuất, Hàn Lượng hơi hơi mỉm cười. Nói, tiết kiệm năng lượng giảm bài, phòng ngừa lần thứ hai ô nhiễm, còn thực dùng tốt chúng ta đây hẳn là đi tìm thuyền sửa chữa. Rửa sạch nhà xưởng lâu, nhân viên điều tra nói, Hàn Lượng gật gật đầu, nói, bất quá, loại đồ vật này thực liền huê, cũng không quá quý, Long Phiên Hồ sinh ý hộ giàu đến chảy mỡ, chính mình mua, chính mình dùng cũng không hiếm lạ, ta xem ngươi cũng không lưu du, ngồi ở bên cạnh Tiểu Long. Chim che miệng cười, nhẹ giọng nói như vậy, kia bài tra lượng liền lớn, Triệu cục trưởng vuốt cằm. Cao mày, nói, sinh ý hộ cũng không ít, thuyền càng là nhiều a chính là, nếu là ngẫu nhiên gặp được, vì cái gì có người sẽ mang theo như vậy nhiều băng khô trên mặt hồ thượng chạy. Chủ sự nhân viên điều tra nói, nhiều sao, Hàn Lượng nói, rửa sạch thiết bị tiêu hao băng khô là 1 phút đồng hồ liền yêu cầu 3-5 kg. Hơn nữa ta nói, hiện tại rửa sạch thiết bị đều là liền huê. So bàn làm việc lớn một chút nhi, chỉ cần trên thuyền trang bị có thể trong thời gian ngắn chứa đựng băng khô nhiệt độ ổn định dương. Liền có thể ở trên đảo nhỏ thao tác, ta đoán, hẳn là có loại tình huống này tồn tại khả năng tính. Đây cũng là vì đoạt sinh ý đi, nói cách khác. Chúng ta đi tìm này đó chuyên môn vận động thức tiếp rửa sạch thuyền việc người. Là có thể phá án, chủ sự nhân viên điều tra nói. Cũng đến suy xét chính mình ra có rửa sạch thiết bị. Đến trên đảo nhỏ có thể ở nhàn rỗi thời gian chính mình tiến hành rửa sạch. Lấy tiết kiệm thời gian người Tiểu Long chim chen vào nói. Ta gật gật đầu, nói, mặc kệ là chuyên nghiệp rửa sạch, vẫn là chính mình thuận tiện rửa sạch, gây án người đều hẳn là cùng cái này đảo nhỏ có quan hệ. Ta dùng laser bút chỉ trên màn hình. Lớn Long Phiên Hồ đảo nhỏ đồ chung một tòa tiểu đảo. Vì cái gì? Triệu cục trưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bởi vì ở hiện trường khám tra thời điểm, ta ở hiện trường trên mép thuyền phát hiện một khối bùn tích. Ta nói, mép thuyền vị trí này, so cao, không có khả năng trực tiếp cùng mặt đất tương tiếp xúc. Như vậy, kia mặt trên có bùn, chỉ có thể là có người lật thuyền huyền lên thuyền thời điểm. Lòng bàn chân bùn cọ đi lên, hơn nữa, bùn tích còn dính có một mảnh lá cây. Hàn Lượng nói là cây đào diệp quá bình thường. Nhân viên điều tra nói, mỗi tòa trên đảo đều có vô số cây đào, càng có vô số cây đào diệp ta cũng biết, ta nói. Bất quá, ta lúc ấy liền ôm chạm vào vận khí thái độ làm một ít cử động. Cây đào hỉ hạn không mừng úng, giống nhau đều sinh trưởng ở đảo nhỏ trung tâm tiểu trên núi. Mà ở bờ biển là rất ít, mặc dù có, cũng là dùng để buộc thuyền, bến tàu bờ biển liền càng thiếu. Các ngươi không biết, thực vật cũng có thể tiến hành DNA kiểm nghiệm đi, đại gia mở to hai mắt nhìn. Ta tiếp theo nói, vì thế, ta liền tìm người đi các tiểu đảo nhìn nhìn, thấy bến tàu biên có cây đào, liền hái được lá cây trở về, ở thành phố Long Phiên Nông nghiệp Đại học duy trì hạ. Chúng ta tiến hành rồi thực vật DNA so đối. Xác định này phiến lá cây đến từ này tòa kêu long lưỡi đảo đảo nhỏ bến tàu thượng một cây cây đào. Minh Bạch chủ sự nhân viên điều tra nói, này án tử cơ bản liền hy vọng. Bất quá, chúng ta mặc dù là bắt được nghi phạm, nếu hắn cự không công đạo hành vi phạm tội, chúng ta lại có cái gì chứng cứ tới chứng minh đâu. Hoặc là nói, chúng ta có hay không lấy đến ra tay chứng cứ, có thể công phá người bị tình nghi tâm lý phòng tuyến. Ta hung hăng gật gật đầu, nói, chúng ta ít nhất có 4 hạng chứng cứ. Thứ nhất, hắn trên thuyền hoặc trong nhà gửi băng khô, thả gửi băng khô đóng gói cùng hiện trường di lưu nhất trí. Thứ hai, cái này đảo nhỏ cùng hiện trường thuyền hàng liên hệ chính là này phiến lá cây. Đây cũng là hữu lực chứng cứ. Tam tác, xào xạc cùng tiểu lông chim đối hiện trường thuyền hàng tiến hành rồi khám tra. Có thể minh xác chính là, hung thủ không có hạ đến nơi chứa hàng, chỉ ở bong tàu thượng hoạt động, mà hắn giày thượng bùn chính chứng thực điểm này. Này đó bùn tuy rằng vụn vặt, nhưng là ở xào xạc cùng tiểu lông chim đối này tiến hành mảnh nhỏ thức ghép nối sau. Cứ nhiên đua ra một quả hoàn chỉnh dấu chân, 4 phép tính. Các ngươi đối người bị tình nghi tiến hành bắt giữ thời điểm. Đồng thời muốn điều tra hắn chỗ ở, không chỉ có muốn tìm giày, càng muốn tìm thương, súng, chủ sự nhân viên điều tra chấn động, chúng ta quốc gia đối súng ống quản khống nhiều lợi hại a. Hiện tại ai còn có thể chơi thương, súng, a thông qua xào xạc cùng tiểu lông chim phán đoán suy luận. Thượng đến thuyền hàng bong tàu. Chỉ có một người nghi phạm Money ta nói, phạm tội quá trình là cái dạng này, hung thủ ở trên đảo tẩy thuyền tác nghiệp, ở trên chân dính chặt bến tàu cây đào diệp, ở đường về trên đường, thấy án giao hàng thuyền, phía trước, hắn khả năng biết này tao thuyền chủ thuyền thường xuyên thuê con thuyền. Thuê con thuyền người khẳng định có tiền, vì thế hắn mượn cớ làm thuyền hàng dừng lại, sau đó tay không trèo lên thượng thuyền hàng. Bước lên thuyền sau, hắn lập tức khống chế trên thuyền 6 cá nhân. 6 cá nhân theo thứ tự từ trên người, ba lô lấy ra đáng giá vật phẩm giao cho hung thủ. Hung thủ đắc thủ sau, làm 6 cá nhân cùng nhau hạ đến nơi chứa hàng. Bởi vì 6 cá nhân thấy được hắn gương mặt thật, cho nên hắn lựa chọn dùng loại này khó có thể bị phát hiện thủ đoạn giết người. Mặc dù là hắn thuyền nhỏ còn có hắn đồng lõa. Nhưng là thượng thuyền hàng bong tàu, chỉ có hắn một người. Hơn nữa, người bị hại bị nhốt ở nơi chứa hàng, thấy xương trắng đằng khởi, lại không có bò lên tới tự cứu. Bởi vì bọn họ cảm thấy ở nơi chứa hàng so ở bên ngoài an toàn. Nếu là một người, vì sao có thể đối phó 6 cá nhân, trong đó 4 cái vẫn là đại nam nhân, tiến hành toàn bộ hành trình cưỡng bức khống chế, có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn mà từ chính mình ba lô cùng trong quần áo lấy tiền. Chỉ có một loại khả năng, chính là có thương, súng, bởi vì có thương, súng, lực chấn nhiếp là thật lớn, cũng đủ làm 6 cá nhân ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là mặc dù là có thương, súng, rốt cuộc chỉ có một người lên thuyền, cho nên lực khống chế là hữu hạn, cư nhiên có thể cho ưu tiền hai gã nữ người chết có cơ hội đem tiền tài tàng tiến đũng quần. Lực chấn nhiếp đại, lực khống chế nhược, đây là ít người cầm súng khống chế nhiều người đặc điểm money, không nói, chủ sự nhân viên điều. Cha nói, hôm nay là có thể phá án. Tỉnh thính có làm việc đúng giờ chế độ, chỉ cần không đi ra khám hiện trường, đều là muốn ở trong văn phòng làm một ít mặt khác hành chính công tác. Cho nên chúng ta từ thị cục ra tới, trực tiếp đến văn phòng tiếp tục sáng sớm không có làm xong công tác. Tan tầm trước, chúng ta nhận được thị cục đánh tới điện thoại, quả thực, là long lưỡi đảo gieo trồng hộ hai huynh đệ làm án. Này ngày thường thích tư tàng tự chế thương, súng, hai huynh đệ, bởi vì sắp tới đánh bạc, cơ hồ thua trận toàn bộ gia sản, mà vay nặng lãi truy đến cấp, bọn họ đã đợi không được quả đào được mùa lúc, vì thế, bọn họ bắt đầu sinh cướp bóc ý tưởng, nhưng là ngẫu nhiên gặp được thuyền hàng. Cướp bóc thuyền hàng cũng là bọn họ lâm thời nảy lòng tham môn sơ lão đại lên thuyền cướp bóc. Lão nhị xui khiến lão đại giết người. Hơn nữa nghĩ ra như vậy một cái giết người không thấy máu phương thức. Ta khe khẽ thở dài. Nói, chúng ta chân thành hợp tác. Lại phá một án, đại bảo gật gật đầu. Nói, ai, hiện tại thoạt nhìn, đồng tâm hiệp lực cái này thành ngữ thật đúng là rất có chiều sâu a. Nếu này 6 cá nhân, có thể làm được đồng tâm hiệp lực, dũng cảm một ít, cũng không đến mức cuối cùng toàn bộ chết thảm đi, ta lắc lắc đầu. Tỏ vẻ tiếc hận, nói, về nhà, ta phải nắm chặt thời gian về nhà mang nhi tử đi lâu. Bằng không hắn thật sự không quen biết ta lạc. Trần Thi Vũ ánh mắt chợt lóe, xách theo bao trước rời đi văn phòng, trong ánh mắt toàn là hâm mộ cùng hồi ức. Đệ nhị án cô liệt mẹ con trên thế giới có hai căn đòn bẩy có thể sử dụng mọi người hành động. Ích lợi cùng sợ hãi. Napoleon một thứ tư buổi sáng, là đến phiên ta làm việc đúng giờ pháp y phòng khám bệnh tiến hành thương tình giám định nhật từ. Thương tình giám định làm thương tổn án kiện chung một cái vì định tính. Khởi tố, thẩm phán, cân nhắc mức hình phạt cung cấp căn cứ trình tự. Cơ hồ trở thành quốc gia của ta công an pháp y. Đặc biệt là cơ sở pháp y nhất thông thường công tác. Nhưng là, pháp y nhóm đối cái này công tác thông thường là không có hứng thú. Rốt cuộc không có phá án án mạng khi nhịp nhàng ăn khớp. Không có cái loại này phá án sau vui sướng tràn trề. Hơn nữa, cái này công tác thật sự là thực dễ dàng chọc phiền toái. Tỷ như ta, Đường huynh, năm danh hiệu chính là như vậy tới. Bị vu cáo quá pháp y, vô số kể, mặc dù là một thân thanh chính, cũng sẽ minh bạch miệng nhiều người sói chảy vàng đạo lý. Ít nhất, ở trên mạng, không mấy cái trong sạch pháp y, cũng may chúng ta ở tỉnh thính pháp y bộ môn, cho nên thương tình giám định thụ lý lượng là rất ít. Nhưng là, đúng hạn làm việc đúng giờ pháp y phòng khám bệnh cũng là hạng nhất thiết yếu công tác. Gần nhất không có động lại án kiện tới cấp chúng ta gia tăng áp lực tâm lý. Ta nhi tử khỏe mạnh trưởng thành, đại bảo cùng bảo tàu cũng trung thành thân thuộc, cho nên toàn bộ khám tra tiểu tổ đều ở vào một loại nhẹ nhàng. Sung sướng bầu không khí giữa, mặc dù là làm việc đúng giờ như vậy buồn tẻ sự tình. Cũng bất giác nhạt nhẽo, sợ ta cùng đại bảo hai người quá nhàm chán. Xào xạc, Trần Thi Vũ cùng Hàn Lượng cùng nhau đi tới pháp y phòng khám bệnh. Một bên thảo luận trước kia xử lý qua án kiện, một bên nói chuyện phía Money Mỹ kỳ danh rằng, tổng kết đề cao, nói đến quá khứ án kiện, đại gia dư vị vô cùng, nói đến những cái đó bi thương chuyện xưa, cũng là thổn thức không thôi, nói đến nhân tình ấm lạnh. Càng là cảm khái vạn ngàn, Pháp y phòng khám bệnh thiết lập tại công an thính cổng lớn bảo vệ cửa trong lâu. Cách vách đều là bảo vệ khoa đồng sự. Cho nên tuy rằng toàn bộ công an thính có 1.500 nhiều danh đồng sự. Nhưng là chỉ có chúng ta cùng bảo vệ khoa đồng sự hỗn đến nhất thục. Chính liêu đến vui vẻ. Đội bảo an đội trưởng Trương Viêm mở ra pháp y phòng khám bệnh môn. Thăm tiến một cái đầu. Thần bí hề hề mà nói. Hàn Lượng, cửa một vị mỹ nữ tìm ngươi, công an đại sảnh có rất nhiều bảo mật bộ môn. Cho nên khẳng định không thể tùy tiện vào ra. Phàm là tới đại sảnh tìm người nhân viên, đều cần thiết phải bị tìm đồng sự mang tiến công an thính. Vì an toàn, cũng vì trật tự, Hàn Lượng nga một tiếng. Cúi đầu ra cửa, đi cửa hội kiến Trương Viêm trong miệng mỹ nữ. Ở bên nhau công tác hảo chút năm, có mỹ nữ tới tìm Hàn Lượng đã không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng là cảm xúc ngẩng cao chúng ta, vẫn là ngăn cản không được chính mình bát quái chi tâm ni. Hàn Lượng vừa đi ra văn phòng. Ta cùng đại bảo còn có sao sạc liền bái ở trên cửa sổ hướng cổng lớn nhìn lại. Liền cái kia đi, đại bảo nói. Tóc dài váy ngắn chân dài. Ai ra uy, phạt nhìn thật không sai nha, ta gõ một chút đại bảo đầu. Nói, hắc, ngươi độ cứng tuần trăng mật trở về. Liền sắc hề hề, ngươi không biết xấu hổ không? Ngươi không cũng đang xem sao? Đại bảo vuốt đầu nói. Hàn Lượng thật là không thiếu bạn gái a, sao sạc dụng tâm kín đáo mà liếc liếc mắt một cái Trần. Thì Vũ. Trần Thi Vũ ngồi ở chính mình vị trí thượng đọc sách. Không nhúc nhích, làm ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Tuy rằng nàng nửa bên tóc rũ xuống tới che khuất khuôn mặt. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ nàng kia trướng đến đỏ bừng. Kamani Hàn Lượng đứng ở cửa cùng mỹ nữ. Nói chuyện với nhau vài câu, nhìn ra được tới, hắn cũng không có đem nàng mang tiến pháp y phòng khám bệnh ý tứ. Mỹ nữ thanh âm và tình cảm phong phú mà ở cùng Hàn Lượng nói chút cái gì. Mà Hàn Lượng tắc lạnh lùng mà không làm đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Hàn Lượng như là ném xuống nói mấy câu. Xoay người hướng đại sảnh đi. Mỹ nữ tiến lên tưởng giữ chặt hắn. Nhưng là bị hắn nhẹ nhàng phất khai. Hết chương.